Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh xá Trung Tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2012. Như thường lệ chúng ta có một cái thời pháp đàm ngắn, thì hôm nay sư cô xin nói về một cái đề tài, đó là thực phẩm hay là thức ăn và từ bi. Khi mà chúng ta nói đến thức ăn thì chúng ta sẽ nói hai cái nguồn. Cái thứ nhất là cái nguồn tạo ra thức ăn, và cái thứ hai đó là cái cách mà của cái người ăn, là hai cái tất cả. Thì khi chúng ta nói cái nguồn mà tạo ra thức ăn, thì cái nguồn tạo ra thức ăn thì thức ăn đó gồm có rau quả, củ hạt, và thức ăn đó từ nơi thịt động vật, nó là hai cái nguồn. Thì từ cái hai cái nguồn này chúng ta xem đó là những cái người mà người ta nuôi trồng những cái loại thực phẩm rau củ quả đem đến cho cái người tiêu dùng như thế nào. Thì như quý vị thấy đó, hiện nay đó, nói tại nơi cái đất nước của mình thôi đó, thì ngay cả cái rau quả chúng ta ăn đó, thì cái chất độc nó cũng đã nằm trong đó rồi. Tất cả những cái rau, những cái rau mà chúng ta ăn đó, thì ngoại trừ một cái số rau thiên nhiên nó mọc lên, ví dụ như là cái loại rau càng cua rồi chẳng hạn, hay là cái loại mà rau tàu bay, hay là loại rau sam vân vân, những cái loại đó thì là ít có chịu cái ảnh hưởng của cái thuốc tăng trưởng. Nhưng mà những cái loại rau khác mà nếu chúng ta mua từ chợ về đó, hết sức là tươi tốt đó, thì trong đó nó ủ cái mầm của hai loại thuốc, đó là thuốc trừ sâu, và cái loại thuốc thứ hai đó là cái thuốc tăng trưởng. Thì sư cô đi về quê đó, thì có cái người mà làm cỏ trong vườn đó có nói thế này, là nếu mình có đất á thì mình trồng một chút rau mà ăn. Tại vì con đây là cái người đi làm công cho người ta, thì người ta trồng rau răm, rau húng, rau quế, rau tía tô vân vân. Mà hễ đó ngày mai bán á, thì sáng hôm nay đó là bắt đầu là pha cái thuốc đó trong nước, và con phải đi tưới. Thì khi tưới như vậy đó, từ sáng cho tới chiều, thì cho tới sáng ngày hôm sau đó, là hết sức là bất ngờ là những cái ngọn rau đó nó vượt lên tươi tốt, và nó đứng sững, và nó đẹp vô cùng. Và như vậy người ta cắt bán khi mà cái lượng thuốc còn trữ trong đó đó, chưa có cho phép để ăn, thì chúng ta phải đem về để ăn. Và các cái loại như là đậu que, như là dưa leo, như là khổ qua vân vân, thì có khi người ta đem vào, đặc biệt là cái khổ qua đó, người ta chỉ cần đưa vào trong cái thao nước lấy ra, thì những cái trái qua ở qua đó nó đang nhỏ thì nó phù phép trở thành lớn. Rồi khi mà quý vị về, quý vị còn lại làm thêm một chiên nữa đó, là mua cái loại hóa chất để về rửa rau và rửa những cái củ đó đó, để cho chúng ta ăn khỏi nhiễm độc, thì quý vị lại tẩm thêm một lần nữa trong cái độc hại để đưa đến cái việc mà chúng ta đưa vào trong cơ thể chúng ta thuốc trừ sâu và thuốc tăng trưởng. Đó là nói về những loại rau. Còn trái cây đó, quý vị thử xem, có những cái loại trái cây, thí dụ quý vị nhìn cái táo rồi quý vị cầm cái trái táo lên, thứ nhất là nó cứng mà quý vị lấy cái tay mà búng vô đó giống như là trên gỗ chứ không phải trái cây. Thì quý vị hiểu rằng là ở chùa và Phật tử đem vô mà cúng Phật như vậy đó là rất là tươi tốt, mà đến khi đem xuống có khi ở trong nó đã thúi mà ở ngoài nó vẫn còn tốt. Thì như vậy chúng ta nên thận trọng khi mà chọn những cái loại trái cây để mà chúng ta sử dụng, thà không có ăn mà nó không bệnh còn hơn đó, chúng ta ăn những thứ đó. Hoặc những cái trái nho rửa hoài để trong tủ lạnh đó là coi như là một nửa tháng nó cũng chưa có hư à, thì chúng ta nên xem xét lại. Cho nên phải chọn lựa kỹ cái nguồn thực phẩm khi mà đến tay chúng ta nó chứa những cái độc tố trong đó. Đây chúng ta nói cái rau quả đó sơ sơ vậy thôi, giờ chúng ta nói qua tới những cái loại mà cá thịt, những cái con thú được nuôi. Thì bây giờ những cái phim này cũng đã phổ biến toàn thế giới rồi, không những người ta nuôi mà người ta còn giết mổ nó cực kỳ độc ác. Thí dụ như bây giờ các cái loại như heo, như bò, những cái con vật mà được đem ra làm thức ăn như là những con gà, những con vịt chẳng hạn, thì thuốc tăng trưởng được đem vào nuôi dưỡng. Và người ta nuôi trong cái điều kiện đó là coi như những con vật rất là dễ bệnh, cho người ta tiêm thuốc và đặc biệt người ta dùng trùng sinh với một cái liều lượng cao để cho những con vật này đó nó có thể là tồn tại trong cái khoảng thời gian ngắn nhất mà người ta cho phép. Thì như vậy đó, tất cả những cái loại bệnh mà những cái con vi trùng trong đó nó bị lờn thuốc thì nó mạnh lên và nó trải qua nhiều thế hệ như vậy đó. Khi đến tay cái người tiêu dùng là cái người sử dụng cái cá và thịt đó, đó thì nó chứa những cái chất độc đưa đến ung thư. Chúng ta xem cái khảo sát của một số cái nhà khoa học, người ta đưa ra thế này đây. Cái thứ nhất là một cái chứng bệnh mà nó nhiễm trùng, người ta gọi là bệnh Salmonellosis. Thì đây là cái chứng bệnh nhiễm trùng do ăn thịt các cái loại động vật được nuôi. Và những cái loại động vật này đó là khi mà ăn vào đó thì cái thịt của nó bị nhiễm độc, làm cho cái người ăn nó bị nôn mửa hoặc bị tiêu chảy, có khi nó đau bụng, có khi nó sốt, nó phát rét. Mà nếu như người bệnh là trẻ con đó, cái người mà ăn phải nhiễm cái chất độc từ trong những cái loại thịt động vật này đó, thì trẻ con nè, cái người già hoặc là người đang có bệnh hoặc là cái người mà cái hệ thống về miễn nhiễm nó yếu đó thì chết. Và ở Mỹ đó, thì theo cái thống kê ở Mỹ mỗi năm có hơn 4 triệu người bị ngộ độc về cái loại bệnh này. Và cái vi trùng mà Salmonellosis này á, nó có thể lây nhiễm rất dễ dàng, là khi cái người ta sử dụng con dao để cắt cái miếng thịt đó thì trong con dao đó những cái vi trùng này nó đã có đầy trong con dao đó. Để trên cái thớt sắt thì cái thớt đó thì vi trùng cũng đầy dẫy, mà cái người cầm cái miếng thịt đó mà đụng qua vào trong cái bó rau này á, hay thịt chạm vào trong bó rau thì rau nó cũng bị lây nhiễm luôn. Và như vậy thì cái việc lây nhiễm này nó diễn ra hết sức rõ ràng, dễ dàng. Và bác sĩ Donald Houston, người đứng đầu Sở Kiểm tra Thực phẩm thuộc Bộ Canh nông Hoa Kỳ, có cho biết rằng là khoảng một nửa số gà mua tại siêu thị đem về thì bị nhiễm vi trùng Salmonella. Và do thú nuôi bị bệnh, người nuôi cho dùng trụ sinh nhiều, cho nên là cái vi trùng này đó, loại vi trùng này hiện nay đó, mà khi cái người bệnh bị nhiễm vào, đem vào bệnh viện chữa rất là khó khăn, không phải ai cũng có thể thoát khỏi cái sự nhiễm độc này. Và bây giờ chúng ta coi cái cái thuốc mà nó gọi là cái thuốc tăng trưởng đó, hay là nó gọi là cái kích thích tố tăng trưởng đó, để cho rau nó lên thật là nhanh, hoặc là nó xịt vào đó, nó làm cho những cái trái cây đó tăng lên rất là nhanh. Thì sư cô cũng có nghe là những cái loại xoài cát mà loại to đó thì người ta mướn những cái người đó là bị gì xoài nó thấp, cho nên là ta mới lấy cái thuốc đó là người ta chích vào trong cái cuống của trái xoài. Tức là xoài nó ra trái đó, độ chừng bao nhiêu ngày ta đã tính trước rồi, thì người ta chích vào trong cái cuống với liều lượng bao nhiêu thì những cái trái đó nó to phồng lên. Thành ra những cái trái cây đó mà được dùng cái chất kích thích tố tăng trưởng đó, thì khi chúng ta ăn vào thì những cái chất kích thích tố này nó còn ở lại ở trong cái thân thể chúng ta, và như vậy chúng ta không phải ăn một món. Và gần đây đó thì khi quý vị đọc báo, quý vị thấy ở Việt Nam có một cái hiện tượng thế này, có một cái hiện tượng là trẻ dậy thì rất sớm, trẻ con trai cũng vậy mà con gái cũng vậy, có khi 4 tuổi là nó đã phát những cái phần phát triển cơ thể của nó giống như một cháu là 14, 15 tuổi. Và nó không phải chỉ riêng ở Việt Nam, ở Mỹ rất nhiều, ở Anh rất là nhiều. Cái này chúng ta sẽ có hai cách nói. Một cái cách nói đó là theo trong kinh điển, và một cái cách nói đó là theo như trong cái đời thường. Bây giờ sư cô nói trong cái đời thường. Trong cái đời thường đó là khi người ta nghiên cứu tại sao trẻ nó phát dục sớm quá, tức là nó dậy thì sớm quá đó, thì bên Mỹ đó, khi người ta nghiên cứu như vậy đó, thì bà bác sĩ Sander có nói trong cái tạp chí Journal of Puerto Rico Medical Association, có nói thế này: 97% trường hợp nổi mô vú bất thường là gắn liền với sữa cung cấp cho trẻ sơ sinh, còn đối với trẻ lớn hơn là do thịt, sữa và trứng. Khi mà bà xác định như vậy đó thì người ta mới chất vấn bà bác sĩ San đó, hỏi là tại sao bà lại quả quyết rằng là cái bệnh mà nó dậy thì sớm này đó là do cái nguồn sữa cho trẻ sơ sinh và cái nguồn trứng sữa thịt cho trẻ em lớn hơn một chút. Thì bà nói thế này, một cái thí nghiệm rất đơn giản của bà là khi những cái đứa trẻ đó đưa vào trong bệnh viện đó thì bà ngăn không có cho dùng sữa đó, không có cho dùng thịt, trứng và sữa mà nó đã thường sử dụng đó, thì lập tức những cái hiện tượng này nó bị thối luôn. Câu trả lời rất là đơn giản như vậy, là bởi vì cái công trình nghiên cứu của những cái vị này đó là ở chỗ người ta nhìn thấy từ trong cái nguồn nuôi dưỡng thực phẩm đó, cái tai họa nó nằm từ trong đó rồi. Và cái khi mà đem ra xẻ thịt để bán thì người ta đem thịt đó ra, người ta nghiên cứu thì người ta thấy rõ ràng là cái mầm bệnh đó đã nằm từ trong cái chỗ đó. Và sở dĩ là cái sự kiểm tra của những cái cơ quan mà thuộc về thực phẩm đó là không có thể phát hiện ra được, là bởi vì khi đem vào nghiên cứu thì một cái công trình rất là phức tạp và rất là tốn kém, cho nên người ta không có làm. Và ta chỉ kiểm tra sơ sơ thôi, chứ còn những cái hóa chất độc hại mà còn nằm trong thịt đó thì người ta không có kiểm tra ra. Hoặc là trừ trong cái nguồn sữa tươi lẫn cái sữa mà đã vào hộp rồi, tức là cái sữa mà sữa gọi là sữa bột á, nó cũng bị nhiễm rồi. Và tạp chí y khoa của Anh đó nói rằng cái lượng kích thích tố tăng trưởng tồn tại trong thịt của nhân con thú nuôi mà có những chất tăng trưởng này đó, chất tăng trưởng làm cho mập mạp đó, đã làm cho các cái nữ học sinh nước Anh đó dậy thì sớm trước 3 năm. Cái tác hại của nó rõ ràng như thế. Bây giờ chúng ta nói đến một cái chất tăng trưởng mà được sử dụng nhiều trong chăn nuôi đó là cái chất DES, tức là nó DES, nói theo tiếng Việt là chữ D, chữ E và chữ S. Cái chất tăng trưởng này đó người ta gọi là một cái phép lạ trong chăn nuôi, tức là khi sử dụng như vậy là nó rút ngắn được cái thời gian nuôi cái con heo hoặc con bò đó, rút ngắn cái thời gian lại. Gà vịt cũng như vậy, rút ngắn cái thời gian lại. Và những con heo này hay là những cái con thú nuôi này đó là nó mập, nó tăng trọng rất là nhanh. Gần đây quý vị đọc báo, quý vị thấy là Việt Nam mình đó là mua từ cái Trung Quốc qua, mua đây cũng phải là nhà nước mua, mà mua đây đó là cái hàng trôi nổi đó, thì người ta mua trên báo cũng có chụp hình đó, là khi mà cho những cái con heo này đó mà nó ăn cái thức ăn mà có pha cái thuốc này vô đó, thì cái da của nó rất là mỏng và cái thịt nạc của nó rất là nhiều. Cái hồi mà chưa có cái loại thuốc này đó thì người ta nuôi đó là còn một tháng trước khi con heo đem ra làm thịt đó, thì người ta cho uống cái, cho trộn cái chất ure ở trong thức ăn của nó, cái phân ure đó ta pha loãng đó, ta trộn nó, trộn vô trong đó cho con heo nó ăn, thì con heo nó bị mọng nước ra và cái lớp mỡ của nó dày. Thì như vậy đó, cái người mà người ta mua cái con heo đó, người ta bán người ta không có được lời nhiều. Thì bây giờ nó có cái thuốc mà cho con heo nó ăn vô đó, thì làm cho cái thịt nạc nó nhiều hơn, cái da nó mỏng hơn, và ai mua cũng thích thú cả. Thì cái chất này đó là một cái chuyên gia hóa học là Jacqueline Verret của cơ quan FDA có nói rằng các nhà nghiên cứu Viện Ung thư Quốc gia đã xác định với Quốc hội Hoa Kỳ rằng chỉ cần một phân tử chất DES cũng có thể gây ra chứng ung thư. Và trong một miếng gan bò nặng một bao tức là khoảng nửa kilo đó, thì có 340.000 tỷ phân tử DES. Các chất kích thích tố tăng trưởng tương tự được dùng có chất steroid, rango, cambulose, sinovac đều được dùng tại các trại chăn nuôi ở Mỹ. Như vậy khi mà người ta nói là chúng ta ăn thịt mà bị ung thư, trứng sữa bị ung thư, là không phải thịt trứng sữa tạo ra ung thư, mà do những chất kích thích, những cái chất tăng trưởng này nó còn tồn động trong thịt, trong trứng, trong sữa, và những chất này tạo ra ung thư. Rồi bây giờ đó, ở Việt Nam mình nó chắc là quý vị đã nghe cái loại thuốc trừ sâu DDT, quý vị nghe nhiều rồi. Thì nó có những cái loại thuốc trừ sâu như DDT, DDT nè, Mahathion nè, Parathion nè, Andrin nè, Kepon nè, Dendrin nè, Colodens, Hetacolo, Andrin, PCBS, Tosafen, Lindens, vân vân. Nó rất là nhiều tên, nhưng chung quy của nó là chỉ có một cái gốc duy nhất đó, là những cái độc chất này khủng khiếp. Khủng khiếp cho đến thế này, là cái chất mà Parathion á, thì nó cực độc cho đến đổi đó, một cái nhà nghiên cứu đó mới sử dụng một cái lượng cực nhỏ, cái lượng cực nhỏ đó là 0,00424 ounce. Và chị chuyên gia này á, là một tay đó là cầm một cái phần thuốc nhỏ xíu như vậy, một tay bên đây cầm thuốc giải độc, và ông nói rằng ông sẽ thử cái này, và nếu có gì xảy ra thì thuốc giải độc đã bỏ vô liền. Nhưng mà khi cái lượng rất nhỏ gì là không, tức là không chấm được không không, rồi mới tới số con hai sao. Nhưng mà vừa tới cỡ thì toàn thân ông tê liệt và ông chết trước khi có thể đổ được vào một cái miếng thuốc giải cực độc như vậy. Nhưng mà nó đã được sử dụng rất là rộng rãi trong cái việc mà người ta nuôi trồng. Và tất cả những cái loại thuốc mà trừ sâu này đó, nó mang cái bản chất độc hại nó, là nó đi trong nhiều thế hệ, cho nên đó là nó chuyển di trong cái đời sống, nó chuyển di đi đó cực mạnh. Thí dụ như bây giờ mình nói là người ta nuôi thú bằng cách là người ta bắt những cái con cá chẳng hạn, rồi ta xay nhuyễn, rồi ta làm bột để trộn làm thức ăn của nó. Thì trong những cái con cá đó nó nhiễm những cái độc chất này, thì con thú ăn vô nó bị nhiễm. Hoặc là những con trùng ở dưới đất nó bị chai lì do các cái loại thuốc trừ sâu của nó, thì trong người của nó nhiễm những cái độc tố này rồi. Thì cái con chim khi mà nó bay xuống nó gấp con trùng lên nó ăn đó, thì nó ăn rồi nó bị nhiễm. Và nếu con người hay là con thú ăn thịt cái con chim đó bị nhiễm luôn. Nó đi một cái đường vòng như vậy. Hoặc là chúng ta có thể nói là một cái thí nghiệm của Mỹ đó, thì ở tại cái vùng đất Arizona nó bị xịt thuốc DDT. Và như vậy đó là sau 4 năm xịt thuốc, tức là 4 năm sau đó là người ta không có xịt nữa, thì người ta lấy cái đất mà đã xịt thuốc DDT cách đây 4 năm đó, người ta nghiên cứu trở lại thì người ta thấy là cái lượng thuốc DDT nằm trong đất vẫn còn nguyên vẹn. Và 12 năm sau khi mà cái chất thuốc DDT này bị cấm dùng thì một đàn cá heo 20 con đã nằm chết tại bờ biển California. Và khi người ta đem xác những con cá heo này vào nghiên cứu thì người ta thấy là những cái lượng thuốc DDT trong cơ thể của nó rất lớn, và nó chết vì cái thuốc DDT này. Và thuốc DDT này nó có cả trong cái loài chim cánh cụt, đặc biệt là có cái loài hải cẩu mà ở Nam Cực, Bắc Cực nó cũng bị nhiễm cái DDT này. Và đó, những cái con nhái, những cái con ếch trên cái vùng núi cao ở Syria và Nevada đó cũng đều bị nhiễm DDT. Và quý vị chắc không có quên là trên báo đã nhiều lần đăng. Và nếu sư cô nhớ không lầm thì ở Việt Nam chúng ta, miền Trung có hai cái làng mà nó gọi là hai cái làng ung thư. Và như vậy đó là nhà cửa bỏ hoang không ai ở, bởi vì chết cả nhà. Mà cả làng như vậy đó chết hầu hết, cho nên là một cái làng hết sức là âm mưu. Thì khi đó là các cái nhà địa chất tới khảo sát đó thì thấy trong cái nguồn nước nhiễm độc. Và khi người ta đào đất lên đó thì người ta thấy là trước đây đó nó có một cái kho chứa cái bột DDT này, và cái kho chứa đó bị bỏ quên. Và bây giờ cái DDT này nó nhiễm vào trong đất, và nó nhiễm vào trong cái nguồn nước giếng, cái nguồn nước sông, nước suối đó. Và những người ở đó, người ta tắm giặt, người ta ăn uống, người ta sử dụng cái đó, cho nên là những cái này đó lần hồi nó ngấm vào và đưa đến ung thư chết cả là. DDT là Việt Nam dùng nhiều lắm. Rồi bây giờ còn một cái chất nữa mà ở Việt Nam chúng ta không xa lạ gì đó, là chúng ta dùng nói với một cái tên nó gọi là cái thuốc khai quang, hay là trong cái tiếng Anh nó gọi là cái chất dioxin. Đây là những cái chất mà hiện tại đó, cái chiến tranh nó đã để lại cái di chứng của dioxin đó, là quý vị thấy là trẻ em tật nguyền xuất hiện rất là nhiều, rất là tội nghiệp. Những cái người mà trong cái cuộc chiến đó ở Việt Nam cũng như ở các cái nước mà đến Việt Nam tham chiến đó, thì sau chiến tranh trở về đó thì người ta lập gia đình, có những người không có con luôn, có những người có con thì con tật nguyền. Đó là cái chất độc da cam. Như là ông, một cái cựu chiến binh là BJN Ryan ở Long Island đã ra trước quốc hội đem theo một đứa con gái tên là Carrie chào đời với 18 khuyết tật bẩm sinh, là xương không đủ, chân tay dẹo, tim có một lỗ thủng, ruột méo mó, xương sống không hoàn chỉnh, một ngón tay quặt lại và không có hậu môn. Còn nữa, và ở Việt Nam này đó thì quý vị thấy là rất nhiều, đếm không có xuể. Và bản thân của những cái người mà ở trong những cái vùng mà chịu cái chất khai quang này đó, thì quý vị thấy là thí dụ như một người đàn ông bị nhiễm cái đó, thì khi lập gia đình với một người phụ nữ khỏe mạnh thì người phụ nữ này có thai đó thì thai trứng chứ không phải thai con. Và nếu như người đàn ông này đi tìm một cái người phụ nữ lành mạnh khác để có con thì người phụ nữ lành mạnh khác cũng sẽ có thai trứng. Đó là cái hậu quả của chất dioxin. Nhưng mà người Việt Nam mình không có nhận ra được cái điều đó, mặc dù là mình đã đi đến quốc tế để mà đấu tranh đó, mà kiện cái chính phủ Mỹ cũng như là cái cơ sở mà nó sản xuất ra cái chất dioxin này đó. Hiện nay đó là tại nơi khắp nơi khi mà người ta làm rẫy đó, kể cả làm ruộng, người ta dùng cái thuốc gọi là thuốc xịt cỏ, thì thuốc xịt cỏ này chính là chất dioxin pha loãng. Và trong một cái công trình nghiên cứu của Việt Nam thôi thì người ta nói rằng là những cái con bò, những cái con ngựa, nếu nó uống phải cái nước mà có cái thuốc xịt cỏ này đó là nó bị hư thai. Và bây giờ rất nhiều, bây giờ người ta làm rẫy, người ta không có chịu cực là nhổ cỏ, dẫy cỏ, cứu cỏ, không, người ta xịt hết. Và những cái đó đó, vì sự tưởng tượng ở quê đó, người ta thả gà, người ta nuôi cùng không. Thì khi mà xịt như vậy á thì cỏ nó chết, nhưng mà những cái con mà nó lặn sâu với nó còn sống, rồi nó phải trồi lên nó sống thì nó dính những cái đó, thì những cái con gà đó nó ăn những cái đó, nó bươi trong đó nó ăn nước nó uống đó. Thì người ta tưởng là ăn gà ta là rất tốt, tại vì gà nuôi không phải nuôi công nghiệp, không có cái chất tăng trưởng, nhưng mà nó có chất độc da cam. Thì nó không phải là nó tồn tại chỉ có bao nhiêu đâu, mà quý vị thấy cái nguồn nước, ví dụ như hiện nay mình dùng nước gì, mình dùng nước ở sông Đồng Nai, thì sông Đồng Nai quý vị thấy nó ăn thông từ khắp nơi đó, thì những cái nguồn nước mà từ những cái vùng người ta trồng cây cối nó thuốc xịt nó về đây, và nó chỉ lọc một phần nào đó thôi chứ đâu phải là tất cả đâu, không phải tất cả. Quý vị có thể lấy nước máy ra, rồi quý vị đó mua một cái bình lọc bằng sứ đó, đừng có mua những cái bình lọc kia, những bình lọc bằng sứ gì lọc đi. Quý vị để chừng 10 ngày quý vị thấy là một cái chất nhinh nhớt nhờn dơ rất là hôi nó động lại từ trong những cái bình sứ đó. Thì quý vị hiểu rằng chúng ta rất là cần nước để tắm giặt, cần nước để ăn uống, thì cái nguồn đó đưa đến bệnh tật ra sao. Và hiện tượng này sử dụng rất là nhiều, ngay thuốc trừ sâu các loại đó là mình dùng vô tội vạ luôn. Và quý vị đừng tưởng rằng những cái loại trà xanh mà quý vị mua ở ngoài chợ đó là những cái trà xanh đó là thiên nhiên đâu, người ta xịt hết, xịt hết. Chỉ khi nào mình trồng một cái cây trong nhà mình đó, thì mới biết chắc thôi, còn tất cả mua hết nó xịt hết. Rồi quý vị đem về đó thì nghĩ rằng đây là thiên nhiên, thưa quý vị, nằm bệnh nằm trong chỗ đó rồi, không có cái món gì mà không xịt hết. Đây không xịt thì cái trà nó không lên xanh mướt, nó không có tăng trưởng nhanh, không có kịp cho cái chuyện mà bán vì cái lợi nhuận, cho nên người ta xịt hết. Hoặc là hai cái chất nữa mà được sử dụng rộng rãi ở bên Mỹ đó, thì cái chất FDA. Thì cái chất FDA này khi người ta nghiên cứu, người ta nói là nó có 96% trong các loại thịt cá bày bán ở siêu thị của Mỹ, 85% có trong chế biến từ sữa, 99% có trên da của người Mỹ. Chất dendrogen thì được dùng phổ biến trên ruộng đất của Mỹ, và ở tiểu bang Mississippi thì có 10 triệu con gà bị nhiễm cái chất độc này và phải hủy bỏ 10 con gà, 10 triệu con gà này, bởi vì nó ăn những cái hạt ngũ cốc mà trồng trên vùng đất có sử dụng cái thuốc trừ sâu này. Thì như vậy quý vị thấy là một cái nguồn độc hại kinh khủng. Giống như có một thời ở Việt Nam đó, nói rằng những cái ao rau muống của mình đó là nó được trồng như vậy, người ta mới lấy cái nhớt xe Honda mà nhớt cũ đó, ta mới tưới xuống nổi liều liều đó, thì những cọng rau muống nó vượt trội nó lên cao. Quý vị thấy ngày xưa đó, khi mà ông bà của mình nó cũng có dạy thế này, là khi mình lặt cái rau lang hoặc là rau dền, rau gì cũng vậy hả, lặt rau là bao giờ phải ngắt cái đọt ở trên nó bỏ đi, nói rằng để cái đọt đó ăn nhức mình. Quý vị biết sao? Tại vì cái chất tăng trưởng nó nằm ngay cái đọt đó, là mình không có nói là thuốc tăng trưởng, mà mình nói là cái chất tăng trưởng tự nhiên của nó nằm trong cái đọt, cho nên là phải ngắt bỏ. Mình ăn cái mục măng đó cũng vậy, mình phải cắt bỏ cái khúc đọt ở trên, đừng có tiếc, bởi vì cái lượng mà tăng trưởng của nó nằm ở trong cái chỗ đó là mình sợ nhức mình. Đó là nó thiên nhiên đó, mình sợ nhức mình. Còn bây giờ đó thì người ta xin cho nó mau lên, tất cả đều mau lên. Nó là vì sao vậy? Vì người ta tham bán cho được nhiều tiền, cho dễ bán. Còn cái người ăn á, nhìn thấy nó bắt mắt là mua. Và quý vị hiểu đó, tại hiện nay tại các cái nước châu Âu cũng như là tại Mỹ, Úc chẳng hạn, thì quý vị đi những cái cửa hàng, quý vị vô nó gọi là, bên châu Âu nó gọi là cửa hàng bán những cái thức ăn bio, còn ở Mỹ, Úc thì nó gọi là organic, tức là giống như mình, cái rau dền của mình đó là giống như nó mọc tự nhiên vậy đó, rồi mình nhổ lên bán, hoặc là rau càng cua rồi đó, tức là cái đó là nó do từ trong cái tự nhiên, người ta dùng cái phân hữu cơ chứ không phải là dùng cái phân hóa học, thì những cái đó bán rất là mắc. Ví dụ bánh mì mà ủ bằng men đó thì nó bán rẻ, mà nhìn thấy bắt mắt rất là ngon. Nhưng mình vô trong một cái tiệm mà nó bán cái bánh mì mà làm theo cái hồi xa xưa đó, ở tại Sydney á, thì cái bánh mì nó là bằng dắt, thành ra khi ăn nó không ngon bằng cái bánh mì kia, nhưng mà nó mắc gấp đôi, thì người ta lại chấp nhận ăn những thứ đó. Tức là cho đến bây giờ thì toàn bộ trên thế giới này người ta ý thức đó, là con người ta phải trở về sống với lại cái thiên nhiên chân thật của nó. Còn tất cả mà cái sự mà coi như là làm cho cây trái nó có trái thật là nhiều, thật là lớn, bảo quản nó thật là lâu, rồi cả rau quả hay là con này con kia chẳng hạn, thì tất cả những cái điều trái tự nhiên đó đều đưa đến sự tàn phá sức khỏe của con người. Thí dụ như một trái thanh long mà chúng ta trồng như vậy, nó cứ để mặc cho mưa nắng thì cái trái thanh long nó ăn tôm. Còn cái trái thanh long mà quý vị đi phân rang phân rí, quý vị thấy ban đêm mà người ta để điện cho nó sáng suốt ngày đêm, để cho cái trái cây đó nó được coi như là phát triển rất là nhanh. Hoặc một cái con gà người ta để đèn đó, ngày này qua ngày khác, để 2 ngày nó đẻ được 3 trứng. Thì tất cả những cái thực phẩm đó đều là những thực phẩm đưa đến cái bệnh tật. Mặc dù là trong cái nghiên cứu đó người ta cho phép làm như vậy, bởi vì người ta thí nghiệm là ví dụ mình ăn một trái này không có bị bệnh gì hết, mình ăn một cái trứng này không có bị bệnh gì hết, mình uống một cái lon coca này không có bệnh gì hết. Đúng vậy, đúng vậy, cho nên người ta cho phép. Nhưng mà quý vị thử coi một ngày ăn bao nhiêu cái loại đó như vậy, từ rau, từ thịt, từ trứng, từ sữa, từ những cái chế biến từ sữa, vân vân, tất cả mọi thứ nó tập hợp lại thì nó thành một cái liều lượng. Cũng như cái hàng the quý vị ăn vô cứ chí siêu vậy đó, nó không kìa nghĩa lý gì trơn á, nhưng mà nó để dành đó. Rồi 5-7 tháng nó ăn xí siêu gì nữa, nó để dành đó, rồi nó tích lũy từ trong những cái thức ăn đó cho đến nó đúng cái số lượng cho phép của nó phát tác ra khi nó quỷ quẩn. Cho nên thời đại bây giờ là thời đại mà con người đó, trong cái thực phẩm được nuôi dưỡng đó, thì bề ngoài nó là cái thực phẩm rất là ngon, rất là đẹp, rất là tốt lành, nhưng bề trong của nó là cái tâm tham hừng hực nó đốt cháy ở bên trong. Cái thực phẩm này là thực phẩm của tâm tham. Bây giờ chúng ta coi cách ăn, chúng ta thấy cái nguồn thực phẩm, người ta coi cách ăn đó, mình chưa nói cái cách người ta giết thú để ăn, thì chúng ta nói cái cách ăn. Bây giờ mình nói người Việt Nam mình thôi, mình đừng có nói thế người ta, người khác. Bây giờ sư cô có nghe thế này, sư cô có nói là trong nhà hàng đó nó có bán một cái loại cá gọi là cá ngát, tức là cái con cá tai tượng đó, để nguyên nó còn sống vớt lên đó, bỏ trong cái chảo dầu đó thì nó chiên xù cái dãy nó lên, rồi ta đem ra cái dĩa ta để sẵn rau cải đó, thì khi đem ra con cá nó còn ngáp nó thở thoi thớp, cái bụng nó thoi thớp vậy, thì coi như là người ta trả tiền rất là mắc. Quý vị thấy cái người ăn và cái người đó làm ra cái thức ăn phục vụ cho người ăn, và cái đây là cái cách ăn của hạng người khổ, bởi vì nó báo trước một cái quả là khi chúng ta đặt cái món ăn như thế này và chúng ta ăn như thế này, thì cái hậu quả mà cái người ăn nó phải gánh lấy đó, đó là cái hình ảnh của mình trong ngày mai nó sẽ như thế đấy. Rồi bây giờ đó là loại cá ngát. Rồi bây giờ chúng ta còn nghe đó là, chứ cô có nghe là ở kế bên cái chùa Xá Lợi nó có một cái giải, nó bán đồ ăn đồ nhậu gì đó, mà đặc biệt là nó có cái loại lẩu gọi là lẩu cá kèo. Thì khi người ta nấu cái nước súp là nó sôi bùng bùng bùng như vậy đó, thì ví dụ như đó là ta đặt 20 cái con cá kèo chẳng hạn, thì con cá kèo này đó là được thả sống vô rồi nó lội nó quẩy trong cái nước sôi đó, thì cái người thực khách mới chịu. Thì như vậy cái cách mà người ta làm cái thức ăn và cái cách của cái người thọ hưởng cái thức ăn này đó là cách thọ hưởng của hạng người khổ. Bây giờ chưa thấy khổ. Nếu mà nói theo cái đời thường đó, đây là cái cách ăn uống của hạng người có tiền. Có tiền mới ăn như vậy. Nhưng mà nói về tâm linh đó, đây là cách ăn của hạng người khổ. Rồi bây giờ còn một cái thức ăn nữa đó, người ta gọi là ăn tôm nhảy. Tức là người ta đem ra một cái lò trước để đó bắt cái chảo lên cho thật nóng. Rồi đó là cái tôm đó người ta vớt tại cái hồ đó nó tươi đó. Vớt lên rồi là bỏ trong cái chảo đậy nắp lại. Thì những cái tôm nó nhảy bung cái nắp lên rồi nó rớt xuống. Rồi nhảy bung lên rớt xuống cho đến khi nào chết thì mới ăn. Thì quý vị thấy người ta chết trong cái nung nóng khủng khiếp như vậy mà mình ăn một cách ngon lành. Thì cái thức ăn này để nuôi dưỡng cái thân hay là nuôi dưỡng cái tâm? Mà tâm đó là tâm của ai? Quý vị có thể tự trả lời được. Cái trái tim nhân hậu đó không cho phép chúng ta nhìn thấy một sinh vật khác chết thê thảm như vậy. Bởi vì quý vị nhìn con cá, con tôm nó có mắt không? Có. Mình có không? Nó có mũi để thở không? Có. Mình có nó không? Nó có miệng để ăn không? Có. Nó có thân. Nó có da, nó có thân để xúc chạm không? Có. Nó có tâm không? Có. Con cá nó biết sợ hãi, con tôm nó biết sợ hãi, nó có tâm mà. Như vậy lục căn nó có đầy đủ. Vì sao nó sinh ra làm loài vật? Thì quý vị hiểu rồi. Là do giới thứ năm của nó không có gìn giữ được, cho nên nó sinh ra làm súc sinh đủ loại. Con đường mà giữa con người và súc sanh là con đường đi dở, đi qua đi lại thế này. Và cái việc mà ăn uống như thế này thì nó tạo nên một cái ác nghiệp hải ngũ. Quý vị nghe trong cái đĩa số 31 đó, có một cái người đang kể lại mà cái chuyện này không phải một người làm mà nhiều người làm, là bán cái tiết canh vịt đó, người ta xào cái lòng vịt, thịt vịt gì đó để trong cái dĩa đó cho nóng, rồi đem con vịt tới tại cái bàn ăn đó rồi chọc tiết cái chỗ đó cho máu con cổ con vịt nó tuôn xuống nơi cái dĩa đó, rồi người ta ăn tươi nuốt sống như thế. Và con vịt đó sau đó người ta đem nuôi trở lại. Rồi như vậy là nó bị chọc tiết ở trên cái bàn ăn như vậy đó 3 lần thì người ta mới làm thịt nó luôn. Nhưng mà như vậy đó, tiền bán mắc bao nhiêu người ta cũng chịu thôi. Còn nếu làm từ dưới bếp bưng lên thì người ta chê mắc chê rẻ. Nhưng mà cắt tiết tại cái bàn đó thì trả tiền bao nhiêu cũng không có ngán gì hết. Hoặc là người ta bắt những cái con dơi, những con dơi mà cái màu nó vàng vàng, người ta nói con dơi đó là bắt riêng, thì ta chọc tiết cái con dơi đó cho máu nó xuống. Thì dưới này ta để sẵn cái ly rượu, thì máu xuống đó nó vô trong cái ly rượu đó, rồi người ta uống măng. Hoặc là có những cái thức ăn đó người ta ăn thế này, ví dụ như là rắn á. Người ta có nhiều cách làm, nhưng mà có một cái cách thông dụng nhất mà những người đi bán rắn người ta làm. Ví dụ như cái người này nó nói là muốn mua 5 con rắn hay 7 con rắn mà thường thường nó bán á, thì nó bán 300 ngàn thì 7 con rắn mỗi con nó bằng cái ngón chân cái vậy đó. Cái mình nó bằng ngón chân cái vậy. Thì khi mà đếm mua rồi đàng hoàng thì nó cột vô trong cái bao chỉ, rồi để trong cái thùng thiên. Thì cái người chủ nhà nấu một ấm nước sôi hoặc nồi nước sôi cho lớn thì mới chế vào trong đó rồi đậy nắp lại. Thì những con rắn ở trong đó nó dãy dụa cho đến khi nào nó ngưng dãy dụa thì lấy ra mới tuốt cái dãy. Quý vị thấy người ta tạo ác nghiệp chứ. Và cái ăn và cái cách tạo nên thức ăn đã làm như thế. hoặc là người ta ăn cái thịt dê đó, thì để cho cái thịt dê nó không có bị hôi cái mùi mà gọi là cái mùi hôi dê đó, thì đầu tiên người ta trước khi người ta làm con dê thì cho con dê nó uống rượu, nó uống rượu say xong rồi người ta mới đánh nó rồi nó chạy để cho nó tuôn cái mồ hôi ra, người ta tiếp tục ta đánh như thế cho đến nào con dê rồi nó gục xuống rồi thì người ta bắt đầu người ta mới thọc huyết cái con dê đó và người ta làm thịt dê. Quý vị thấy cái ác nghiệp của người ta hãy ngồi chưa? Rồi đó là có một cái người đó làm nhà hàng mới nói thế này, không biết tại sao mà người ta cứ vào trong nhà hàng là người ta đòi cái món lạ không à, bốn mùa bước chân vô cái đòi cua lộn lấy đầu con, nhưng mà bây giờ bốn mùa đều có cua lộn hết, bởi vì người ta mua một cái con cua bình thường người ta nhốt ở trong đó, khi nào người nào vô ăn nói rằng một dĩa cua lộn chẳng hạn đó, thì người ta có một cái loại axit người ta mới chế vào, ta ngâm con cua đó thì chừng 5 hoặc 10 phút sau thì lấy ra con cua đó thành con cua lộn. Là người làm trong nhà hàng nói như thế, quý vị thấy kinh khủng chưa? Thành ra một miếng ăn đó đi về đâu? Rồi đây là cái món mà bình dân mà nhiều người ăn lắm mà không biết, đó là người ta nấu cái bún riêu cua. Thì quý vị thấy là tất cả những con cua, những con còng còn sống vậy á, người ta bỏ vô trong cái cối, có thể là người ta xay nó ra, xay sống nhẹ, bỏ vô xay rào rào nó ra, rồi người ta bán từng bịch vậy, đem về nấu cái riêu cua. Và chúng ta hãy nhớ rằng người nào mà ăn cái món đó thì người đó có cái cộng nghiệp sát đó. Bởi vì cái người làm nên cái thức ăn này đó không phải để cho người không ăn, mà để cho cái người nào có ăn cái thức ăn này thì cái người đó nằm trong cái cộng nghiệp đó. Hoặc là quý vị đến những cái chỗ mà nó bán mấy con vịt quay, thì gọi là vịt quay Bắc Kinh là ngon nhất, thì cái cách mà nó truyền đi từ Hồng Kông, Singapore rồi qua Việt Nam, nói chung là các cái nước châu Á đó, thì người ta nuôi những cái con vịt đó 10 ngày trước khi làm thịt đó, thì không phải cho nó ăn mà gọi là bơm thức ăn vậy, thì nó có cái ống, nó có chụp hình là có cái ống, một người thì bóp cái cổ, bóp cái miệng con vịt ra, về thọc cái ống vô, một người thì bơm cái thức ăn vô cho nó đầy cái bọn diều đó ra, nó lật lừ nó đi không được. Thì như vậy đó, trong 10 ngày thì những con vịt này nó bị mập ra một cái chống mỡ dày vậy, đến khi người ta đem quay đó thì những cái mỡ đó ra bớt, còn lại cái lớp mỡ đó nó béo nó giòn, thì bán nó mới rất là được tiền. Thì những ai ăn những thịt này thì cái cách mà người ta đó độc ác với con vật như thế nào để đưa tới cái thức ăn mà hợp với khẩu vị cho mình đó, thì phải nằm trong cái cộng nghiệp đó. Rồi quý vị thấy á, quý vị đi ở Việt Nam quý vị thấy là khắp nơi nó mở ra một cái làng gọi là làng nướng. Nghe chưa? Quý vị thấy một cái làng nướng chứ? Thì khi nào mà hỏa hoạn nó xảy ra đó, ví dụ như quý vị thấy có những cái khu rừng mà nó cháy hàng tháng trời nó không dứt, thì nó là cái làng nướng súc sinh đó. Làng nướng. Bây giờ mình mở ra đầy dậy những cái làng nướng đó. Vô thì con cá lỡ qua lỡ lại, tôi muốn ăn cá này, chỉ con cá đó đập đầu cái là lấy cây nó thọc từ trong miệng, thọc ra tới sâu vô trong bụng rồi đem nướng chung. À, như thế đó là cái cách ăn uống nữa. Rồi thí dụ như người ta nói là có những con vật có thể trị được bệnh, mà cái con rít á, người ta bắt con rít như vậy đó để trị nhọt á, thì người ta bắt con rít là không phải con rít chết mà con rít còn sống vậy, thả trong rượu, thả cả chục con rít vào trong rượu vậy ngâm để dành làm thuốc, hoặc là rắn ngâm rượu. Rồi trên thế giới đó, người ta thích ăn một cái loại đó gọi là cái pate mà làm bằng cái loại gan ngỗng, cái loại thực phẩm nổi tiếng này đó. Người ta mới nghĩ ra cái cách đó là làm sao nuôi con ngỗng mà để cho cái lá gan của nó phát triển rất là lớn. Chỉ vậy khi giết cái con ngỗng đó thì cái thịt nó bán không bao nhiêu, nhưng mà cái gan của nó mới nhiều tiền. Thì cái gan đó nó trở thành cái lá gan bệnh, và nó làm thành một cái thứ ba tê nổi tiếng béo. Ăn thì nó khoái khẩu, nhưng mà đưa vô thì nó bệnh tật. Nhưng cái ác nó bắt nguồn từ cái chỗ đó, nuôi con vật để cho nó lệch lạc cái cơ thể của nó, để nó đem lại cái lợi nhuận cho người nuôi nó. Mà người nuôi nó được lợi nhuận bởi vì có người thích ăn cái gan ông đó. Quý vị cũng có nghe là thời xưa đó là ở bên Trung Quốc đó, người ta uống cái loại trà nó gọi là trảm mã trà. Trảm mã trà là người ta nuôi một cái con ngựa và người ta chỉ cho nó ăn bằng trà non. Rồi sau đó là cái con ngựa này đó nó cũng được kết hợp với một cái con ngựa giống mà cũng nuôi y như vậy. Đến khi đẻ ra con ngựa non thì con ngựa non này người ta cho ăn toàn là cái đọt trà thôi. Cho đến một cái tuổi nào đó thì một hôm người ta nuôi, ta cho nó ăn cái loại trà ngon nhất. Thì đến cái hồi ta cần uống trà, người ta sẽ rạch cái bụng nó ra, người ta lấy từ trong bao tử nó ra đó cái loại trà đó, và người ta đem tẩm ướp để người ta sử dụng. Thì cái trà đó nó gọi là trảm mã trà. Vì thấy cái ăn cái uống của người ta kinh khủng chứ. Còn cái loại ăn nữa, ta thịt người, thì quý vị thấy không có sao. Thí dụ nói về Việt Nam mình đi, nó có cái loại siro và cơm lấy từ nhau, siro nhau, cơm nhau, cái đó không làm bằng thịt người thì làm bằng cái gì? Và ta chế biến từ trong những cái thai bào đem ra làm thức ăn. Tất nhiên là cái này rất là hạn chế. Bởi vì xem trên mạng thì quý vị thấy cũng có những cái nơi đó người ta làm thịt người ta để ăn. Cái chuyện này là nó báo hiệu đến tận cùng của một cái đời sống. Cho quý vị xem một cái tài liệu đây, người ta cũng bắt chước cái thời của bên Trung Quốc đó. Thì khi người ta đãi những người thực khách sang trọng đó, người ta đãi bằng những cái món ăn kỳ lạ. Đó là cái món ăn mà nó làm bằng cái ốc của con khỉ. Thì nó đóng một cái thùng, nó trang trí rất là đẹp. Nó cột tay cột chân con khỉ trong đó hết. Miệng con khỉ thì nó cho ngậm một cái chân, và cái đầu nó chỉ vô cái đầu lên thôi. Và như vậy đó là người ta mới đặt ra một cái tuồng tích để coi như đây là một cái nhân vật mà cần phải xử trảm. Thì khi mà cần xử trảm thì người ta dạt cái phần xương sọ trên, thì nó còn lại cái ốc nó thoi thớt như thế này, thì ta mới múc cái đó ra để vào trong súp để mà ăn. Thì đó là cái chuyện ngày xưa. Bây giờ chúng ta xem cái chuyện ngày nay ở tại Việt Nam đây. Đây là cái tờ báo Đời Sống và Pháp Luật ra ngày 6 tháng 6 năm 2012. Có một cái tiêu đề là rợn người vì thú ăn thịt dọc. Cho cô đọc một vài đoạn cho quý vị nghe. Cái bài báo này cái người viết là Quốc Triều. Có một cái lời mở đầu thế này: không biết từ bao giờ người dân ở Hương Khê, Hà Tĩnh lại nghĩ ra một bài thuốc chữa đau đầu thần kỳ đến như vậy. Nói theo ngôn ngữ địa phương thì ai đau đầu ăn vô cũng khỏi hết. Nếu chưa một lần được chứng kiến thì ông không ai có thể tưởng tượng ra trên đời lại có bài thuốc ghê rợn đến như vậy. Họ chặt bay sọ con vọc đang sống, lấy ốc của nó trộn với rau mùi và ăn xong. Quý vị nghe đây, bài báo này dài, sư cô chỉ trích đoạn thôi. Một con vọc được xích lại bằng sợi xích sắt ở cổ, rồi đặt nó ở giữa sân. Rồi một người nữa khiêng đến một bàn có khoét lỗ tròn bằng cái bát ăn cơm. Tôi chưa hiểu đám người này định làm trò gì với chú vọc tội nghiệp. Trong đầu tôi chỉ nghĩ cùng lắm là làm thịt dọc rồi nấu cao mà thôi, vì tôi nghe nói cao dọc đắt tiền và quý lắm. Khi họ để chiếc bàn lên đầu dọc vừa đủ cho chõm đầu con dọc nêu lên qua cái lỗ tròn ấy, dường như biết mình sắp bị giết, con dọc kêu la thảm thiết, đồng thời tay nó giấy lia lịa. Tôi không hiểu chuyện gì thì Quy giải thích: dọc khôn lắm, biết bị giết thịt nên nó gian sinh đấy, con nào cũng vậy. Tức là con nào nó biết bị giết thì nó kêu la thảm thiết và nó chắp tay nó lại. Mặc cho con dọc tội nghiệp gian sinh, người ta lạnh lùng lấy chiếc kiếm nhật sắc lẹm phạt một nhát ngang chõm đầu con vật. Tôi giật bắn người vì miếng chõm đầu nhô lên của con vật đã bay ra xa. Phía bên dưới tấm ván, toàn thân con vật dãy dụa liên hồi, giật giật hoàng hoại kèm theo tiếng thét đến lạc giọng của nó. Đáp lại tiếng thét đến rợn người của con vật tội nghiệp, Quy vắt chanh vào bộ óc đã bị phạt đầu, cho thêm hạt tiêu, rau răm, rau húng, ngò gai, rồi cho thìa vào múc và ăn ngon lành. Lúc đó con dọc vẫn còn sống, vẫn tiếp tục kêu la thảm thiết. Được một lúc nó liệm đi và chết. Đó là cách ăn. Bây giờ quý vị nghe, quý vị nghe cái đoạn này nữa. Dọc thường sống từng đoàn, có đàn lên đến mấy chục con, nhưng bây giờ số lượng dọc đã giảm sút nhanh chóng. Hy hữu lắm mới gặp được một đàn. Địa bàn này quá rộng, đồng bào vùng núi dường như mỗi người là một tay thợ săn nên rất khó kiểm soát. Nghĩ đến đàn dọc đông đúc ngày xưa, anh Bùi Ngùi kể lại câu chuyện xúc động mà anh và đồng nghiệp đã từng chứng kiến. Năm 1998 là thời điểm mà cánh thợ săn dọc hoạt động rầm rộ nhất. Anh Ca và ba cán bộ khác nhận nhiệm vụ túc trực trong rừng để ngăn chặn nạn săn bắt dọc. Sáng hôm ấy khi đang đi tuần, chợt nghe một tiếng nổ rất đanh và gần, biết có người bắn dọc. Các anh vội vàng chạy về phía có tiếng súng nổ. Bị động, cánh thợ săn bỏ chạy, không kịp mang theo chiến lợi phẩm. Khi tới nơi, một cảnh tượng hải hùng mà vô cùng thương xót. Khỉ mẹ bị trúng đạn ngã quỵ, nhưng một tay vẫn bồng khỉ con, còn tay kia vắt những giọt sữa cuối cùng ra chiếc lá cây cho con khỉ con uống. Nhìn thấy cảnh đó, chúng tôi sững người vì xúc động trước tình mẫu tử của loài vật. Một con vật nó bị bắn chết, quỵ xuống đất, một tay ôm con, một tay vắt sữa ra trên cái chiếc lá để cho con uống. Như vậy đây là cái hình ảnh của người mẹ mà. Mẹ của mình cũng vậy mà. Nhưng mà người ta đã làm như thế. Bây giờ quý vị nghe tiếp câu chuyện nữa. Một lần khác, đoàn công tác kiểm lâm của huyện Hương Khê đi kiểm tra rừng đầu nguồn. Khi đi sâu vào trong rừng thì phát hiện ra một con dọc cái bị dính bẫy đã chết, chân gãy làm ba khúc. Bên cạnh đó là xác của con dọc đực, được cho là chồng của con dọc cái tội nghiệp. Theo kinh nghiệm đi rừng, các anh biết đây là cặp vợ chồng dọc. Dọc vợ không may bị dính bẫy và không thoát được. Dọc chồng thấy vậy không nỡ bỏ lại vợ, loay hoay tìm cách giải cứu nhưng không thành. Dọc chồng cứ ở đấy mãi cho đến khi chết vì đói. Vì thấy nơi một cái con vật nó cũng có cái tình như một con người. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật trong kinh nói đó là hạng người khổ. Như vậy khi chúng ta đây là người này, người ở trên cõi dục này là chúng ta có cái thân người, chúng ta có phước. Rồi khi chúng ta không biết giữ gìn cái phước này đó, chúng ta mới tái sanh xuống những cái hạng người khổ. Thì trong những hạng người khổ đó có hạng người khổ là súc sinh các loại. Cho nên gọi là hạng người khổ chứ không phải gọi là súc sinh. Súc sinh là cái từ mà chúng ta dùng ở ngoài đời thường để phân biệt giữa súc sinh và con người. Nhưng mà trong kinh điển nói đây là hạng người khổ, chứ không nói súc sinh. Bây giờ quý vị nghe tiếp một đoạn nữa cũng trong bài báo này. Trước đây khi người dân bắt được vọc, họ thường dùng để nấu cam. Nhưng hiện nay các đại gia mới muốn thể hiện độ ăn chơi bằng những trò giả mang hơn nhiều, đó là phạt đầu dọc lấy ốc, rồi lột da mổ bụng ngâm rượu. Đặc biệt thời gian gần đây, các đại gia thích săn dọc cái đang mang thai, khi mua về thì phạt đầu lấy ốc, sau đó mổ bụng lột da lấy bào thai ngâm rượu. Còn xác dọc mẹ sẽ cho vào một bình rượu lớn hơn. Người dân ở đây quan niệm dọc phải được mổ xẻ khi còn sống, còn giải dụa, bởi lúc ấy các cơ quan của con vật mới phát huy hết dược tính, mới bổ và quý. Chính vì suy nghĩ giả mang và điên rồ này nên mỗi khi dọc rơi vào tay họ, chúng sẽ bị hành hình một cách bi thảm. Như vậy là quý vị thấy thấy cái cách quý vị thấy người ta nuôi thực phẩm mà chúng ta ăn bằng tâm tham. Người ta làm thực phẩm đó cho những thực khách cũng bằng tâm tham, và có khi có cả tâm sân. Tâm tham là sao? Là vì cái đồng tiền mà phải cắn răng để làm. Tâm sân là sao? Vì có khi thích thú mà là ác tự trong tâm. Còn cái người ăn, vì thế cái cách ăn chứ. Cho nên đó, người ta gọi cái thức ăn của cái người mà nó có cái ác ở trong tâm là người ta thích thú, người ta hưởng thọ, cái thọ hỷ và thọ lạc đó trên cái sự đau khổ của người khác. Cho nên ăn những cái con vật bằng cái cách thức mà thấy nó dễ dùa như vậy, thấy nó đau đớn như vậy. Một cái thai bào, quý vị mà nhìn thấy một cái con khỉ con mà nó sanh ra, và quý vị thấy những cái hình chụp người ta nghiên cứu cái thai bào của con khỉ con đó và cái thai bào của con người đó, thì nó giống nhau hơn 90%. Nó giống nhau đến như vậy. Cái thai bào đó, cái hình dáng, cái cấu trúc của nó, cách tự hình của nó. Và cái khi mà cái con khỉ con mà mới vừa chào đời đó bồng lên thì y như cái đứa trẻ sơ sinh mới sanh ra đó. Thế mà người ta đã ăn uống và ta sử dụng như thế, hết sức là khủng khiếp. Bây giờ chúng ta xem trong cái kinh điển xưa là có những cái chuyện mà như là ngày nay hay không, thì chúng ta sẽ coi cái trong cái kinh Pháp Cú số 15 nói về đồ tể trung đáng. Thì khi mà Đức Phật ở tỉnh xá Venuvana thì có một cái người đồ tể tên là Trung Đáng. Vị này làm cái nghề giết mổ heo đã 55 năm, và vị này có một cái cách giết mổ heo rất là đặc biệt. Thứ nhất là về cái cách mà ta nuôi heo cũng vậy, là cứ tới cái mùa mà hạn hán đói kém thì ông này đã biết trước, cho nên là trữ lúa gạo. Thì vậy là cứ hàng ngày đó đánh cái xe bò chở lúa gạo đi, thì đi mua những con heo con. Heo con mà mua rẻ đổi chừng nửa ký gạo, tức là từ một cái lon gạo hoặc một lon thóc cho đến hai lon thóc thì có được con heo con. Và cứ ngày ngày như vậy đó, là đi mua heo rất là rẻ, rồi về thả trong cái vuông rào, rồi cho nó ăn tất cả rau cải, nó muốn sống sao sống, miễn sao là con heo nó cứ ăn như vậy và nó lớn lên thôi. Thì ông đó là làm cái nghề giết mổ heo đặc biệt thế này, là khi trước khi làm con heo làm thịt đó thì ông nấu một cái nồi nước nóng lên, rồi mới treo con heo lên, rồi mới là lấy cái cây mới cán cái họng nó ra, treo thẳng nó lên, treo dựng hai cái chân nó lên, mọi người nó xuôi xuống vậy, còn chặn hai cái chân nó xuống, bẹt hai cái chân nó ra treo lên, rồi xong nó mới đổ cái nước nóng đó từ trong miệng nó đổ, thì nó sẽ đi từ cái hậu môn đó ra, rồi tất cả những cái phân đồ đó là hay là những cái gì trong ruột bao tử của nó ra hết, cho đến khi nào nó trong cái đó thì nó, sau khi trong rồi thì người này mới dùng cái nước sôi đó mới đổ lên trên cái mình con heo, rồi mới thọc huyết heo, rồi sau đó đem thui con heo đó là cái phần nào ngon thì ăn, những phần còn lại thì cứ bán, và ngày nào cũng như vậy đó. Cho đến đó một hôm thì cái người này đó phát lên bệnh. Khi bệnh như vậy đó là bò, hai tay đó chống xuống bò, đi bằng bốn chân và cứ bò như vậy, rồi chạy bằng bốn cái hai cái tay và hai cái chân, nó chạy từ trong nhà ra tới ngoài đường, thì cái người nhà đuổi theo và cứ la lên em cái tiếng heo nó rống như thế nào, người này rống như thế đâu, người ta còn lại bịt mồm bịt miệng thì vẫn như vậy, vẫn la hét lên, rồi đó là coi như dùng dãy cho đứt dây, rồi cứ chạy vậy thì người ta chỉ nhốt trong nhà thôi. Thì cho đến 7 ngày sau thì này người chết trong cái trạng thái mà trong cái tiếng kêu của con heo và đi bằng bốn chân như vậy. Và sau khi thân hoại mạng chung thì cái người này đó tái sanh vào trong cái địa ngục A Tỳ, tức là cái địa ngục A Pi Chi. Cái địa ngục này đó còn gọi là địa ngục vô gián, tức là cái địa ngục mà cái những người tội nhân này đó khi mà hành cái ác nghiệp gì đó thì cái ác nghiệp đó nó hành trở lại, cũng bị hành hạ, cũng bị giết chết y như con heo đó, rồi lại tái sanh trở lại, rồi bị hành hạ y vậy, cứ như vậy, cứ như vậy, cứ như vậy hoài. Nó gọi là địa ngục vô gián. Và cái nỗi đau khổ của người này không bao giờ ngừng lại được hết. Đó là trong kinh điển. Là bởi vì khi mà chư tăng đi khất thực đó, mình bác đi khất thực đi ngang thấy cái cảnh đó, về mới bạch cho Đức Bổn Sư nghe. Cho đến cái ngày thứ 7 khi cái người này chết rồi đó, thì mới bạch lên hỏi Đức Phật. Thì hỏi chứ người này khi chết rồi thì đi về đâu? Đức Phật nói đi vào địa ngục A Tỳ, tức là ngục vô gián. Chúng ta nghe cái địa ngục A Tỳ này, hỏi cái địa ngục A Tỳ và cái địa ngục vô gián đó là như thế nào? Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo có giải thích cho Đức Vua Milinda như thế này: Đại Dương, hãy hình dung một khối đá to bằng ngôi chùa được đưa vào ngọn lửa địa ngục Avici, tức là địa ngục vô gián, sẽ bị tan chảy trong chốc lát, tức là nó nóng cực kỳ đến như vậy. Và nơi đây đó, nơi cái địa ngục này đó, tội nhân đứng chật ních hết, đứng coi như đứng sát rạc vào nhau. Và nơi đây đó, lửa cháy liên tục ngày đêm không bao giờ ngừng lại, và tội nhân đau đớn liên tục, không có giây phút nào được lắng dịu, được tạm dừng nóng bức và đau đớn. Như vậy chúng ta thấy cái nhân mà tái sanh vào địa ngục vô gián này thì nó là cái quả của cái sát sanh với một cái tâm rất là độc ác. Và khi mà sư cô đọc cái bài kinh này đó, sư cô nghĩ rằng bây giờ nó không còn cái cách này đâu, thưa quý vị, còn mà nó ở đâu? Nó ở trong hoàn tộc, người ta ăn như thế thôi. Thì sư cô gặp một cái người đó và cũng có nói chuyện về kinh điển đó, thì người này nói là con, sư cô tạm giấu tên một cái nước đó, nước là ở gần Việt Nam chúng ta thôi, trong hoàn tộc còn ăn. Và như vậy chúng ta thấy đó là cái nghiệp sao, ngay cả những người đã phạm vào cái tội tà nhân mà đưa đến cái chết của người khác. Ví dụ như là có một cái câu chuyện đó là ở bên Trung Quốc, đây câu chuyện có thật, là hai vợ chồng này trí thức, người vợ rất là đẹp và rất là giỏi giang, người chồng cũng vậy, cưới nhau thì phải nói là cặp xứng đôi vừa lứa. Nhưng mà khi đó, một cái chuyện tình cờ thôi, khi mà mẹ của cái người vợ này đến thăm hai vợ chồng con gái của mình, thì hôm đó cái người chồng bận đi công tác không có rước được, Nhưng mà cô gọi đến cơ quan thì cái người cầm cái máy nghe lại là tổng giám đốc. Và khi hỏi tìm cái người đó có việc gì thì người này nói rằng tôi là vợ của anh đó, muốn nhờ anh đó xin phép về đi đi đón mẹ. Thì ông này là cái người sẵn sàng tình nguyện đem xe đi rước. Và kể từ đó thì hai người đã có một cái mối quan hệ thân thiết với nhau. Cho đến khi đó mà nó đi vào cái chỗ đó là quan hệ quá mức tà dâm với nhau. Và khi cái người chồng phát hiện ra đó thì cái người vợ quỳ lại và nói rằng kể từ nay em chấm dứt. Và cô ta cũng nói với cái người tình nhân của mình là chấm dứt. Nhưng mà hai bên đó, trong khi mà có cái quan hệ bất chính đó, thì tất cả những cái điều gì họ thổ lộ đó thì họ thổ lộ trên cái email riêng. Và bây giờ đó cô này thì không dám. Nhưng mà cái anh kia đó thì thỉnh thoảng vẫn còn có nói cái này cái nọ. Thì khi người chồng mở cái tình cờ, mở cái vi tính của vợ ra thì nó đầy đủ từ đầu tới cuối. Và do đó là người này giết chết cái người vợ của mình và bản thân của mình đi vào tù. Thì cái người đàn ông mà tạo nên cái tà dâm để đi đến cái ác nghiệp này đó, thì những kẻ này phải ở trong cái địa ngục vô minh. Hoặc là ở Việt Nam mình cái vụ án mà tà dâm để rồi giết chồng, đốt chồng, vân vân, thì cái quả của những người này đó phải vào trong cái địa ngục vô gián này. Bây giờ trong kinh còn nói cái này: nếu mà lôi cuốn quyến rũ người khác cùng quay cuồng, sống quay cuồng, sống đam mê, sống thác loạn, thì đó là con đường đi tới địa ngục vô gián. Nếu mà vu cáo xuyên tạc bôi lọ một bậc thánh, đó là con đường đi vào cái lửa địa ngục vô gián này. Và hỏi cái thời gian ở trong địa ngục, thời gian ở trong địa ngục đó thì nó là như thế này. Trong kinh có nói thế này: mình hình dung một cái cổ xe bò, và trên cái cổ xe bò đó nó chứa 490.600.000 hạt mè. Và cứ một thế kỷ, tức là 100 năm thì mới có một người lấy ra một hạt mè. Thì cho đến khi nào mà hết cái hạt mè trên cái xe đó, đó thì cái hạn kỳ mà ở trong địa ngục vô gián này đó mới tạm kết thúc. Nói tạm kết thúc là bởi vì nó sẽ đi ra một cái tầng địa ngục nữa. Rồi nó đi ra tầng địa ngục nữa, nó tùy theo cái quả nghiệp của người này. Cho nên nó khi mà người ta tạo nên cái ác đó, người ta không hình dung được cái hậu quả của nó ra sao. Người ta không hình dung được. Cho đến khi nào mà người ta phải gánh lấy cái hậu quả của nó đó, thì người ta mới là sợ hãi, mới là biết khổ đau thôi. Cho nên đó, khi chúng ta nói là thực phẩm và từ bi, cái tâm từ là cái tâm đó mà khi chúng ta nhìn thấy ai được khỏe mạnh, ai được tốt tươi, ai được thành công, ai được trưởng dưỡng, ai được tốt lành, thì chúng ta cảm thấy vui vẻ, hân hoan, tùy tỉ với cái người đó. Và chúng ta cũng muốn góp phần để làm cho cái sự tốt đẹp, sự khỏe mạnh, sự phát triển này đó ngày nó càng tốt đẹp hơn lên. Chúng ta góp phần đó, nó gọi là cái tâm tật. Cũng như cái người mẹ mà cho cái đứa con bú, mà vuốt cái tóc, vuốt cái tay, xoa cái lưng, nhìn cái mặt của nó, thấy con mỗi lúc mỗi lớn hơn, con mỗi lúc mỗi phỏng phao hơn, rồi thấy nó đi từng bước chập chững, nó nói từng cái lời nói đầu tiên, thì cái người mẹ như nở hoa trong lòng, hạnh phúc theo từng cái bước chân, từng cái sự khôn lớn phát triển của con cái. Thì cái đó chính là cái tâm cảnh. Thì như vậy chúng ta xét xem trong cái mà chúng ta làm ra thực phẩm để bán cho người khác ăn, trong cái cách chúng ta tạo ra thực phẩm và cái cách chúng ta thọ hưởng cái thực phẩm đó, chúng ta có cái tâm từ không? Và chữ bi, bi là thấy ai phải đau khổ, ai phải hoạn nạn, ai phải lâm nguy, thì chúng ta có lòng thương xót và muốn cứu cái người đó ra khỏi cái sự đau khổ. Thì như vậy, khi mà một cái con vật nó bị xích như vậy, nó bị phạt cái đầu như vậy, và nó khóc la thảm thiết, nó gian sinh như vậy, mà cái tâm bi không hề khởi sanh, mà chỉ có cái niềm hạnh phúc sung sướng là được móc cái óc của nó ra ăn trong lúc nó run rẩy như vậy đó, thì đó là cái tâm của ai mà ăn cái thực phẩm như vậy? Có phải là cái tâm của một con người không? Nếu tâm của một con người đó, thì con người có một cái lương tri, con người có một cái trí sáng suốt, đều hiểu rằng đó, chúng ta mượn thực phẩm để nuôi thân. Còn nếu mà cái người không có sáng suốt, thì người ta lấy cái thực phẩm này làm một cách thọ lạc và thọ hỷ. Và thọ hỷ vì người ta coi cái ăn cái uống là một cái để mà thọ hưởng, để thưởng thức trên những cái ăn cái uống đó. Cho nên là người ta tạo nên cái tâm dính mắc vào trong cái ăn uống, phải thực phẩm thế này, phải thế này, cái này, phải làm cách kia. Và người ta không biết rằng cái đó là cái sự ô nhiễm trong cái việc chúng ta ăn uống, chứ không có thanh tịnh trong ăn uống. Và từ cái chỗ ô nhiễm trong ăn uống, người ta đi đến cái tội ác trong ăn uống. Hoặc là gần đây sư cô có nghe nói một cái thứ thức ăn lạ nữa đó, là người ta đi bắt kiến vàng đó, người ta bán cho các cái nhà hàng, bắt nguyên cái ổ vậy, bắt kiến vàng. Thì những cái người có tiền đó, khi vào ăn đó, người ta kêu cái món thịt bò tái. Thì khi mà sắc cái thịt bò đó ra rồi đó, thì người ta mới mở cái ổ kiến vàng đó, người ta trùm lại. Vì những con kiến vàng nó bò qua bò lại trên miếng thịt đó, thì nó tiết ra một cái chất nước. Thì cái chất nước đó làm tay tái cái thịt đó, thì người ta ăn đó. Như vậy đó, một cái dĩa thịt bò như vậy mà nó chết cả một cái đất nước, một cái dòng tộc của cái loài kiến vàng, bẻ nguyên một cái ổ kiến vàng để bán. Thì ăn như vậy là ăn nguyên một cái ổ kiến vàng, diệt luôn cả một cái đất nước, một cái gia tộc của nó. Thì như vậy, khi mà chúng ta nói rằng cái từ bi đối với thực phẩm, thì đầu tiên chúng ta phải có cái ý thức rằng chúng ta mượn cái thực phẩm này để nuôi thân. Cho nên chúng ta không mượn sinh mạng của những chúng sinh khác để nuôi thân. Vì khi chúng ta mượn sinh mạng của chúng sinh khác để chúng ta nuôi thân, thì chúng ta có cái cộng nghiệp sáng với chúng sinh đó, chúng ta có cái oan trái với cái chúng sinh đó, không thể nào nói khác đi được cả. Cho nên trong kinh Phật có nói rằng ngày nào mà khắp nơi trên cái mặt địa cầu này đó, đêm đêm không có tiếng kêu thống thiết của những chúng sinh bị giết để làm thức ăn cho con người, thì chừng đó chiến tranh mới chấm dứt trên thế gian này. Quý vị sẽ thấy là chiến tranh thì rất là hải hùng. Đất nước chúng ta thì quý vị biết rồi, bom xăng đặc mà bắn ra đó, thì quý vị nên nhớ là dính vách tường thì cháy vách tường, dính đâu thì cháy đó, chứ còn nói gì dính tới con người. Quý vị thấy là bơm bỏ xuống đó, là nó nằm ở những cái chỗ khô ráo đó, nó chờ khi nước lên đó, thì cái trái bơm nó theo cái dòng nước nó sẽ nổ ra trong cái nước đó, và nó sẽ làm cho ô nhiễm cái dòng nước đó. Người nào uống cái nước đó, người nào tắm cái nước đó, ngứa ngáy mình mạnh hết, không có cái thuốc gì chữa được. Rồi bơm miễn, nổ một cái bơm như vậy là miễn nó văng ra cùng khắp hết, và tất cả miễn đó đều có tẩm chất độc. Nó có một cái loại miễn gọi là miễn cóc, khi người ta gài như vậy đó, thì khi cái người nào đi ngang đạp ra vậy thì nó không chết mà nó chặt đứt cái chân. Quý vị thấy chiến tranh xảy ra thì con người ta chết với nhiều cách, nhiều hình thức khác nhau, không kể xiết được. Những cái đó là sao? Những cái đó là những cái hình bóng đi qua đi lại giữa cái nghiệp sát của chúng sinh và cái cách chết của chúng sinh. Hoặc là chúng ta vô bệnh viện hiện tại thôi, thì chúng ta thấy là những trường hợp mổ xẻ, những trường hợp thuộc về bệnh ung thư, tất cả những cái trường hợp đau đớn hoàng hoại đó, nó là cái hình ảnh đi qua đi lại giữa lò sát sinh và cái nhà thương. Đây, không biết cái nghiệp sát này có từ bao giờ, nhưng tất cả chúng ta đều có nghiệp sát. Và sư cô nhiều lần vẫn nói rằng nếu chúng ta sinh ra làm người Việt Nam thì nhất định trong tiền kiếp chúng ta có nghiệp sát rồi, hoặc là chúng ta nằm trong cái cộng nghiệp sát rất lớn, vì đất nước chúng ta trường kỳ là chiến tranh ngoại xâm và nội chiến. Cho nên cái khổ đau của cái người dân trong thời kỳ chiến tranh và kể cả hậu chiến tranh, hậu chiến tranh quý vị thấy là cái tai nạn giao thông, trong cái thống kê 6 tháng là đã cả chục ngàn người chết. Phá thai thì một năm đó mà thống kê chính thức là 30 triệu. Thì quý vị thấy đó là một cái điều rất hãi hùng, hãi hùng cho cái nghiệp sát. Cho nên là chúng ta cần phải ý thức điều này để mà chúng ta nuôi cái mạng của chúng ta cho nó chân chính. Chân chính là cái đồng tiền mình kiếm được đó, mình trồng cái cây, cái rau, cái quả, mình biết rằng cái này là cái thức ăn tinh khiết trong sạch, đem ra mà bán cho ai thì người đó ăn vô cũng mạnh khỏe hơn, thì đó là phước rất lớn. Còn mình trồng cái cây, cái rau, cái quả mà mình nhắm mắt để bán ra, còn mình nó không dám nhắm mắt để nuốt vô, vì mình ăn vô rồi mình biết là mình bệnh chết cho nên không dám ăn đó. Rồi quý vị thấy gần đây quý vị đọc báo, quý vị thấy đó là những cái thịt hôi thối đó, chở thì dùng này sang dùng khác, và bắt như vậy là tính theo tấn chứ không phải tính theo kilo. Thì những cái đó tiêu thụ ở đâu? Tiêu thụ trong tất cả những cái quán ăn. Và ngay cả thịt đà điểu thì là những cái loại thịt thối, rồi người ta mới cho những cái loại thuốc vào và nó dai dai ra, là cái màu của nó là nó nâu nâu, rồi chở thẳng lên Bình Phước. Rồi từ trong những cái trại lạc đà đó, người ta có làm lạc đà bán, thì nó kèm cái này vô rồi nó chở đi về Sài Gòn để bán cho những người thích ăn thịt lạc đà. Cho nên chúng ta thận trọng với những cái thức ăn trôi nổi ở bên ngoài, và ngay cả những thức ăn mà bán ở trong siêu thị cũng như vậy đó, thì chúng ta phải hết sức là kỹ lưỡng trong cái việc ăn uống của mình, bởi vì chúng ta tiếp nhận một cái nguồn thức ăn từ trong tâm tham. Cái người bán cũng như vậy, khi người ta về đó người ta ngâm như thế này. Bữa hôm đó có một cô đó nói là định đi ra chợ mua bông sen đó về để mà nấu nước uống để chữa bệnh. Sư cô nói đừng có mua về, uống cái đó là chết. Con hỏi tại sao vậy? Nó cô thấy bây giờ người ta đem lên bàn Phật, đa số những cái bông mà đem vô đó là để 2 tuần lễ nó cũng chưa có bị héo rụng, là bởi vì tất cả nó đều sinh thuốc hết, cho cứng cái cành bông đó lại và nó giữ được luôn. Nó là thuốc độc. Bây giờ cô đem cô nấu uống thì cô bệnh chết sao? Cho nên quý vị thấy hoa cũng bị nhiễm độc, tất cả đều bị nhiễm độc. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều này, thấy được cái điều này, thì chúng ta nên thận trọng. Tất cả những cái dưa leo nè, cà chua nè, khổ qua nè, những cái loại mà trái đó, quý vị đem về rửa sạch đi, rồi quý vị ngâm trong cái nước thường á, mà ngâm trong cái thau lớn nước thường, ngâm tối thiểu 2 tiếng đồng hồ, rửa sạch nữa, rồi để ráo cất trong tủ lạnh, chừng nào muốn ăn lấy ra rửa muối rồi ha. Rau cũng vậy, phải ngâm thì nó giảm bớt được chút nào hay chút đó, chứ không phải là chúng ta có thể hết được. Hồi nãy sư cô có nói là trong cái việc mà trẻ em á, nó sử dụng cái loại sữa trứng với loại thịt mà nó làm cho cái dậy thì sớm á, đó là người ta nói nghiên cứu theo khoa học. Còn trong kinh điển có nói khi mà cái thời kỳ mà cái con người trên quả đất này đã sắp đi đến cái chỗ quậy diệt đó, thì trẻ con đó, cái tuổi thọ của con người bị giảm lại, và trẻ con đó nó sẽ có con trước 10 tuổi. Thì vậy quý vị cứ tính đi, 4 tuổi mà nó đã dậy thì rồi, thì 7-8 tuổi, 8-9 tuổi nó đã có con này. Thì đây là một cái hiện tượng không phải chỉ xảy ra ở Việt Nam hay của Anh, của Mỹ, mà nó có toàn thế giới. Như vậy chính ai đã tạo ra cái này? Đứng về mặt nguyên nhân trực tiếp đó, thì chính là cái tâm tham con người đã tạo ra bệnh tật cho con. Không phải ai được quý vị thấy rõ chứ, cái bệnh tật của con người. Rồi bây giờ đó, những cái ác nghiệp mà tạo ra trong những cái cách ăn uống này là do ai? Cũng do con người tạo ra cho con người. Cho nên là người ta đó không có từ bỏ cái tội ác nào cả. Ngay ví dụ như một cái loại thịt mà Đức Phật cấm không cho ăn là thịt chó, thịt mèo, thì bây giờ người ta bán, người ta làm, người ta bán luôn. Người ta bán thịt chó, bán thịt mèo. Đó là những con vật mà Đức Phật cấm không cho ăn. Bởi vì đó là những cái con vật mà cái tấm linh của nó rất là mạnh, nó rất là gần gũi với con người. Quý vị thử nuôi con chó, con mèo, quý vị nói nó nghe mà nó chịu cái nó trả lời không được, mà nó cũng làm đúng theo cái yêu cầu của mình nữa. Thì như vậy cái tâm của nó có hiểu biết không con? Vậy tại sao chúng ta giết nó để ăn thịt? Tôi có biết có một cái cậu đó, cậu đi làm thợ trong cái chỗ đó người ta sản xuất. Thì bữa hôm cái ông chủ đó có khách tới chơi, thì ông chủ mới kêu hai cậu, kêu hai cái cậu này là không phải người giúp việc mà là thợ, mới nói là thôi bây giờ hai em nha, bắt con chó ra làm thịt đi, rồi cái là nấu nướng đặng mà bữa nay mình nhậu một bữa, là ý cũng như là mời hai cái người này luôn. Thì hai người này đó là không biết làm sao mà từ chối được, cho nên mới xúm nhau rồi cột con chó nó lại trùm bao bố đập đầu. Thì có một cậu đó là cậu về cậu bệnh luôn, cậu bữa đó không dám ăn mà cậu về cậu bệnh luôn, sau đó cậu xin nghỉ việc luôn. Cậu nói cậu sợ quá, cậu chỉ dịnh cho cái cậu kia đập đầu thôi, mà khi mà làm tới đâu thì cái người cậu nó ớn lạnh tới đó, ớn lạnh tới đó. Thì cái bữa đó nấu tiệc xong á thì cậu không ăn, xong xuôi rồi đàng hoàng á thì cậu nói cậu mệt, cậu xin về nhà, cậu bệnh mấy bữa rồi xong cậu xin nghỉ lại luôn. Thì quý vị thấy cái ác của con người ta, khi người ta nghĩ rằng người ta là con người, người ta có một cái quyền sanh sát có lợi thú. Người ta nói này, vật dưỡng nhân thì nhân dưỡng vật, vật dưỡng nhân là phước báo mà bắt nhân dưỡng vật là phước báo mà bắt vật dưỡng nhân là tội ác. Không có ai cho quyền chúng ta đó là bắt cái kẻ khác phải là đưa cái sinh mạng của người ta làm nên cái sự sống của mình. Cho nên là hiện nay trên toàn thế giới, cái lời kêu gọi của toàn thế giới không phải là tôn giáo, là khuyên tất cả chúng ta hãy ăn chay. Và tất cả những cái lời nói từ trước tới nay do cái sự tuyên truyền của những cái cơ sở kinh doanh về thức ăn động vật và những cái nguồn chế biến từ thức ăn động vật, người ta nói rằng là cái chất sắt đó là nó tìm thấy trong thịt bò hoặc là chất đạm vân vân. Nhưng mà ngày nay thì người ta biết rằng là trong cái rau dền đó nó có cái nhiều cái chất sắt hơn là trong thịt bò, hoặc người ta nói là cái sinh tố C này đó nó có ở trong thịt, trong trứng, trong sữa rất là nhiều, nhưng bây giờ người ta tìm ra là nó có ở trong các cái loại trái cây nhiều hơn là trong cái thịt trứng sữa này. Cho nên bây giờ người ta không còn mê tín vào những cái thức ăn động vật nữa, mà người ta biết rất rõ rằng là những cái thức ăn từ trong cái thiên nhiên đem đến cho chúng ta đó là cái sức khỏe tốt hơn là những thức ăn thuộc về động vật, mà đặc biệt bây giờ các cái con cá đều nuôi, các cái con cả hải sản cũng nuôi, và kể cả tất cả những con thú người ta đều nuôi cả, thì cái đó là cái mầm bệnh quật, cái mầm của bệnh, và đặc biệt là cái mầm của bệnh ung thư là có thể xảy ra cho bất cứ ai. Đó là một cái kết luận về mặt y học hết sức rõ ràng. Về mặt tâm linh thì chúng ta biết rằng là chúng ta không có nên đó là trong cái kiếp đời của chúng ta đó kết cái oan trai, kết cái khổ đau với những chúng sinh khác, cho nên chúng ta tự chọn những cái món ăn mà những cái món ăn đó có liên quan đến cái sự sống của chúng sinh khác. Người ta nói rằng ngày nay đó mà sở dĩ đó cái thời tiết nó đang ở trong cái tình trạng hết sức là bất thường, có khi tới cái mùa đông á, thì nó lại không lạnh mà nó lại kéo dài cái mùa mưa ra, nó biến đổi hết, và nước chẳng hạn có nhiều nơi là đã ngập lụt dâng lên rồi, thì cái hiện tượng mà nó làm cho thay đổi cái thời tiết của cái quả đất này tất cả đều do cái việc ăn mặn, ăn thịt động vật mà ra. Tại sao vậy? Là tại vì người ta nuôi thú quá nhiều, và những cái con thú này á nó tiêu thụ những cái lượng ngũ cốc nước, và nó tỏa ra cái nhiệt, và nó làm cho cái bầu khí quyển này nè nó tăng cái nhiệt độ lên, và nó làm cho thay đổi, nó làm cho băng nó từ lên sử dụng bắc cực nó tan rã ra, nó chảy xuống. Và trong tương lai người ta tiên đoán rằng là những cái tảng băng lớn đó hiện nay nó đang lù lù nó tiến về Biển Đông, và khi nó tiến về Biển Đông thì những cái vùng mà ven cái Biển Đông này, những vùng duyên hải đó thì nước nó sẽ dâng lên, trong đó có Việt Nam. Cho nên là cái lời khuyên mà người ta gửi một cái thông điệp đi toàn thế giới đó, thì mỗi người góp phần vào cái việc cứu nguy cái quả đất này bằng cách chúng ta ăn chay, để cho đó những con vật không bị giết nữa. Và người ta cũng có phát hành những cái tài liệu mà người ta quay ở cái chỗ nuôi những cái con thú rồi giết hại những con thú đó là một cách bi thảm như thế nào, thì chắc là quý vị cũng đã coi cái tài liệu đó rồi. Thì hôm nay trong cái phần này đó thì sư cô chỉ nói thêm một số cái hình ảnh để cho quý vị suy nghĩ là chúng ta trong cái ăn cái uống của mình, chúng ta có nên khởi lên cái lòng từ bi không? Trong cái ăn cái uống của mình đó, chúng ta có khởi lên được cái hạnh lành không? Hay là một cái chuyện đơn giản nhất, trong cái ăn trong cái uống chúng ta lại tạo nên cái ác nghiệp? Cho nên khi nào mà trong cái ăn cái uống của chúng ta mà chúng ta còn tạo nên ác nghiệp thì chừng đó chúng ta chưa có thể nói bình an trên trái đất này, chưa có thể nói bình an trong trái tim ta, và chúng ta chưa có thể nói rằng là chúng ta đây có cái lòng từ bi. Xin cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều khởi lên tâm từ bi từ trong cái nguồn ăn uống nuôi thể chất của chúng ta, cũng là nuôi cả cái đời sống tâm linh của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xa, cầu cho mưa. Amen.